Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, đánh bậy đánh bạ dầu lớn dầu lớn dầu lớn cầu bắp đậu. Phủ vệ quốc công, trước cổng chính, chỉ thấy Lý Dật cùng Nguyệt Nhi một đạo trở về, liền lập tức có quý phủ gia đình. Trước tiến một bước chạy đi thông báo Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người. Đến ở trước cửa còn lại gia đình, nhìn thấy Lý Dật trên cánh tay phải, giờ phút này đang quấn lấy một khối váy trắng dây vải. Biết rõ Lý Dật định là bị tổn thương, thế là nhao nhao tranh thủ thời gian tiến lên chuẩn bị dìu đỡ. Đồng thời lo lắng địa nhắc nhở Lý Dật cẩn thận. Lý Dật nhìn thấy, đưa tay mà lên. Ngừng đang chuẩn bị đến dìu đỡ hắn đám người, cười nói ra, bất quá là vết thương nhỏ mà thôi, không cần hỗ trợ, một bản thân có thể làm. Chúng gia đình gặp Lý Dật cự tuyệt, cái này mới đã ngừng lại bước chân, cũng buông xuống trên tay chuẩn bị dìu đỡ động tác, nhưng ngoài miệng lo lắng thanh âm lại là chưa bao giờ đứt đoạn. Lý Dật mỉm cười gật đầu, cảm ơn đám người hảo ý. Mới mang theo Nguyệt Nhi tiến về chính sảnh mà đi. Lý Phủ, đang sảnh bên trong, ngươi nói cái gì? Tam Lang bị thương, còn chưa nghe xong quý phủ gia đình bẩm báo. Hồng Phất Nữ liền một mặt lo lắng sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào gia đình. Liên Thanh đoạt mệnh mà hỏi đạo, Tam Lang đã thương nơi nào? Nghiêm không nghiêm trọng, Nguyệt Nhi có hay không thay hắn băng bó? Nhìn thấy Hồng Phất Nữ này lo lắng dạng, bị Hồng Phất Nữ đoạt mệnh liền hỏi, hỏi được có chút mộng bức gia đình, đang chuẩn bị tiếp tục nói tới, nhưng Hồng Phất Nữ lại là một trận lắc lắc đầu khoát tay. Lầm bầm lầu bầu địa đạo, hay sao, lão gia, thiếp thân được hiện tại liền đi nhìn xem, Tam Lang vẫn là bị thương nghiêm không nghiêm trọng, giờ này khắc này Hồng Phất Nữ. Rốt cuộc vào chỗ không được, sát bên bàn tay hơi dùng lực một chút, nàng liền trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh đi ra cửa nhìn Lý Dật, bên cạnh ngồi Lý Tĩnh, mặc dù sắc mặt phía trên vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, nhưng hắn cái kia nắm lấy chén trà tay, lại là lại không biết chưa phát giác gấp lại gấp, gặp Hồng Phất Nữ liều lĩnh địa chạy ra chính đường. Lý Tĩnh cũng không có lên tiếng ngăn cản, mà là mặc cho Hồng Phất Nữ đi. Đợi không nhìn thấy Hồng Phất Nữ thân ảnh, Lý Tĩnh lúc này mới ngưng lông mày nhíu chặt, hai con người nhìn về phía gia đình kia, nhanh tiếng hỏi đạo, Tam Lang thương thế vẫn là nghiêm không nghiêm trọng? Hồi lão gia ngay tại chỗ thấy có chút kinh ngạc, yên lặng gia đình trong lòng thoáng ngẩn người, lúc này mới lắc lắc đầu về đạo, công tử thương thế cũng không nghiêm trọng, chỉ là đả thương cánh tay phải. Nhìn tình huống, Nguyệt Nhi cô nương đã trải qua thay công tử băng bó qua. Lý Tĩnh treo lấy trái tim kia, cái này mới có thể yên tâm xuống tới. Hô khí gật gật đầu, liền phất tay áo ra hiệu gia đình thối lui, nắm chặt chén trà tay, cũng không khỏi nới lỏng khí lực. Chỉ là vết thương nhỏ, không có thương tổn được yếu hại liền tốt. Lý Tĩnh ung dung địa thán khí đạo, có Hồng Phất Nữ đi trước. Lý Tĩnh cũng không có đứng dậy ra phòng, mà là tiếp tục ngồi ở nguyên, chờ đợi Hồng Phất Nữ mang theo Lý Dật tiến đến. Thấy Lý Dật thương thế, nhìn thoáng qua trong tay chén trà, Lý Tĩnh lại là không có tiếp tục nhấm nháp tâm tình. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người còn chưa rảo bước tiến lên chính sảnh đại môn, liền gặp một đạo bóng người màu đỏ vọt ra, đồng thời tràn đầy lo lắng thanh âm cũng phá không truyền đến, Tam Lang, ngươi không sao chứ, mau để cho vi nương nhìn xem, vẫn là tổn thương tới chỗ nào. Đối với cái này đạo đặc biệt đừng thanh âm, Lý Dật đã sớm nghe nhiều nên thuộc, không cần đoán cũng biết rõ, khẳng định là mẫu thân Hồng Phất Nữ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, còn chưa chờ Lý Dật mở miệng lên tiếng, Hồng Phất Nữ liền đã tới Lý Dật trước người, cầm lên Lý Dật cánh tay, liền bắt đầu bốn phía dò xét. Sau đó, nàng lại quay quanh Lý Dật vòng vo tầm vài vòng. Chỉ thấy Lý Dật chỉ là bị thương cánh tay. Lúc này mới hơi lỏng một cái khí. Mụ mụ, hài nhi không có việc gì. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lý Dật trong lòng cảm động địa cười lớn đạo. Mau để cho vi nương nhìn xem. Cũng không để ý Lý Dật lý do thoái thác. Hồng phất nữ ngay tại chỗ xé ra Lý Dật trên cánh tay vải quần. Nhìn thấy Lý Dật trên cánh tay vết thương là bị mũi tên gây thương tích. Hơn nữa, đã trải qua chiếm hữu nàng giao cho Nguyệt Nhi kim sang dược. Tức khắc liền tức giận địa mắng đạo. Còn dám nói cái này là vết thương nhỏ. Mặc dù kịp thời thoa thuốc, nhưng người cũng không thể sơ sẩy chủ quan. Hải Nhi biết, mụ mụ, Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, gật gật đầu. Hồng phất nữ thấy vậy, lại gặp Nguyệt Nhi cúi đầu, gương mặt tràn đầy một trận áy náy. Mặc dù nàng không biết chuyện đã xảy ra, nhưng lại là lấy Lý Dật an toàn vì trọng. Lập tức phân phó Nguyệt Nhi một tiếng đạo, Nguyệt Nhi, người nhanh chóng mang Tam Lang đi tắm rửa, một lần nữa đem vết thương bôi thuốc, nhớ kỹ, không thể nhường vết thương dính nước. Là, phu nhân, Nguyệt Nhi gật đầu liền ứng, lập tức đưa tay nhẹ vịn Lý Dật, mụ mụ, cái kia hài nhi, trước hết tắm rửa đi. Lý Dật có chút bất đắc dĩ địa nói ra, đi thôi. Nhanh đi, chớ trì hoãn. Hồng phất nữ khoát tay lia lịa thúc giục. Lý Dật cười gật đầu thi lễ. Vừa rồi theo lấy Nguyệt Nhi cùng nhau về phòng. Tại Nguyệt Nhi hầu hạ phía dưới. Bắt đầu tắm rửa, mà Hồng phất nữ cũng chậm rãi quay người. Một lần nữa đi trở lại chính sảnh. Chính sảnh trong hành lang. Đạm nhiên tự nhiên ngồi Lý Tĩnh. Chỉ thấy Hồng phất nữ đi mà quay lại. Có thể lại là một mình nàng trở về. Lý Dật cũng không có đi theo mà đến. Không khỏi khẽ híp dưới con mắt. Sau đó, Lý Tĩnh lại quét tảo Hồng Phật nữ nhi sau lưng. Gặp vẫn là cũng không Lý Dật thân ảnh. Nhẹ giọng kinh ngạc đạo. Trần Nhi, Tam Lang đây. Hắn làm sao không theo ngươi một đường vào đến. Hồng Phật nữ nhỏ bé chừng Lý Tĩnh một cái. Đợi nàng lần nữa ngồi xuống sau đó. Mới tức giận địa nói ra, thiếp thân đã để hắn xuống tắm rửa đi, một lần nữa cho trên vết thương qua dược qua đi, lại đến chính sảnh đáp lời, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn ra Hồng phất nữ nhẹ nhỏ bé bất mãn, lại nghe ra lời nói bên trong ý trách cứ, Lý Tĩnh khóe miệng không khỏi nhỏ bé rút, Lý Tĩnh biết rõ, khẳng định là bởi vì bản thân lời này, hỏi được có chút không đúng. Mới chọc Hồng phất nữ không cao hứng, nhưng hắn kỳ thật cũng là vì Lý Dật tốt, trong lòng cũng một mực ở vì Lý Dật lo lắng a. Hắn vội vã nhường Lý Dật tiến đến đáp lời, liền là muốn bật người hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nắm nghía cẩn thận là cái nào cái không có mắt ra hỏa. Dám can đảm đả thương nhà hắn Tam Lang, một bất quá là biểu hiện xuất hiện phương thức. Có chút không đúng mà. Lý Tĩnh trong lòng âm thầm nghĩ tiếng, nhưng tiếng này nói thầm cũng bất quá là ở trong lòng thầm nhủ mà thôi. Lý Tĩnh trên mặt lại là lộ đi ra một mảnh tiếu dung, duỗi tay nắm chặt Hồng phất nữ ngọc thủ, dỗ dành cười làm lành nói ra, Trần Nhi, người trước hết đừng nóng giận, sinh khí đối thân thể không tốt, da rẻ rất dễ dàng biến già yếu. Hừ, Hồng phất nữ trong lòng khí lúc này mới hơi biết. Hơn nữa Lý Tĩnh lời này cũng có sức thuyết phục. Hồng phất nữ ung dung địa hít khẩu khí. Đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Tĩnh hỏi đạo. Lão gia ngươi nói, Tam Lang lần bị thương này. Có thể hay không cùng lần trước có quan hệ. Lần trước, Lý Tĩnh gặp Hồng phất nữ không còn sinh khí. Đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhíu mày lên tiếng đạo. Trần Nhi, ngươi là nói, là đám kia đông doanh dư nghiệt hành thích. Ân, Hồng phất nữ trịnh trọng gật đầu. Không lại tiếp tục nghĩ nhiều nói. Lý Tĩnh sắc mặt, cũng đang đột nhiên ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn hai người. lẫn nhau nhìn nhau không nói, nhưng trong lòng đã trải qua đoán được đại khái. Yên tâm đi, Trần Nhi, qua sau một hồi lâu, Lý Tĩnh đột nhiên thở phào một ngụm khí, sắc mặt chưa bao giờ có đứng đắn, híp mắt lên tiếng đạo, nếu tam lang trên cánh tay tổn thương, quả thật là đám này đông doanh tặc tử gây nên, vậy chúng ta cũng liền đành phải làm phiền đại ca xuất thủ, diệt đám này đông doanh tặc. Ân, Hồng Phất nữ gật gật đầu, ánh mắt cũng biến thành trở nên kiên nghị, nói lên bọn hắn trong miệng đại ca, liền được năm đó Hồng Trần Tam Hiệp một trong đại ca Cầu Nhiêm khách. Bọn hắn đã có rất nhiều năm thời gian, chưa từng gặp mặt, bây giờ đột nhiên nói đến, Lý Tĩnh vợ chồng hai người trong lòng, ngược lại có chút tưởng niệm Cầu Nhiêm khách. Cũng đúng vào lúc này, trong phủ một tên gia đình đột nhiên nhanh chóng vào sảnh báo lại, thi lễ nói ra, lão gia, phu nhân, trong cung Cao Công Công đến, nói là thánh thượng có chuyện quan trọng thương lượng, mời lão gia lập tức tiến cung. Nghe vậy phía dưới, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ hai người không khỏi cùng nhau nhíu mày. Cao Công Công có thể từng nói là có chuyện quan trọng gì sao? Trầm mặc chốc lát, Lý Tĩnh lên tiếng hỏi đạo, không có, lão gia, nhà Đinh lão thực trả lời, lấy Lý Tĩnh làm quan làm đem nhiều năm kinh nghiệm, hắn biết rõ, chuyện hôm nay tất thị phi so bình thường, bằng không, Cao Công Công cũng sẽ không một chữ đều không tiết lộ đi ra. Phu nhân, lão phu trước vào cung đi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, không cần lão phu. Lý Tĩnh từ chỗ ngồi đứng thân lên, trịnh trọng địa căn dặn Hồng Phất nữ đạo, yên tâm đi, lão gia, thiếp thân biết rõ. Hồng Phất nữ gật đầu ứng đạo, sắc mặt cũng trang trọng, loại này đột nhiên tại hơn nửa đêm, chiêu Lý Tĩnh tiến cung thời gian, nàng đã trải qua giống như chuyện thường ngày, bởi vậy không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có nhường Lý Tĩnh an tâm mà nói đáp lại. Lý Tĩnh gật gật đầu, liền tại Hồng Phất nữ dưới sự hộ tống, liền lập tức phục xuất phủ, đi cùng Cao Công Công một đường vào cung mà đi. Đứng ở Lý Phủ trước cửa, chỉ thấy Lý Tĩnh bóng lưng đã trải qua vội vàng biến mất tại lạnh gió bên trong không gặp. Hồng Phất nữ hít sâu một hơi, mới phân phó gia đình đóng cửa, quay người trở về chính sảnh tọa hạ, uống vào trà xanh. Đồng thời, Hồng Phất nữ một bên Lý Giật đi ra, hướng nàng trần thuật thụ thương chuyện đã xảy ra, một bên chờ đợi Lý Tĩnh từ trong cung hồi phủ. Mà cùng lúc đó, Lý Giật đã trải qua tắm song song, một lần nữa đổi một kiện sạch sẽ gọn gàng quần áo. Vết thương đã trải qua Nguyệt Nhi lần thứ hai xử lý, mới mang theo Nguyệt Nhi đi tới chính sảnh, cho Hồng Phất nữ đáp lời. Hải Nhi gặp qua mụ mụ, thi lễ một cái sau đó, Lý Giật lúc này mới cười mỉm địa tìm chỗ ngồi xuống. Ánh mắt lướt qua bốn phía, nhưng gặp không nhìn thấy Lý Tĩnh bóng người, không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, mụ mụ, phụ thân đây? Nguyệt Nhi thì là hành lễ qua đi, thành thành thật thật địa đứng sau lưng Lý Giật, phụ thân ngươi mới bị thánh thượng người phái tới, chiêu tiến cung đi. Hồng Phất nữ cười trả lời âm thanh, ánh mắt lại rơi vào Lý Giật trên cánh tay, lên tiếng đạo, tam lang, ngươi cái này thương thế rốt cuộc là đến từ đâu? Nghe được Lý Tĩnh bị chiêu tiến cung, Lý Giật cũng đúng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hắn không nghĩ đến Lý Thế Dân động tác lại nhanh như vậy. Hắn bất quá là mới tắm rửa một cái công phu, Lý Thế Dân cũng đã hành động. Trước mắt thánh nhân, quả nhiên là một cái phong hỏa nóng nảy hoàng đế. Lý Giật ở trong lòng ám đạo. Về phần Hồng Phất nữ tra hỏi, Lý Giật không giấu giếm chút nào, mà là đem chuyện đã xảy ra, thậm chí là từ đầu đến cuối, toàn bộ đều như vậy cho biết mà ra. Hồng Phất nữ càng là tiếp tục nghe tiếp, trong nội tâm nàng liền càng ngày càng cảm thấy, việc này căn bản là không giống mặt ngoài tình huống như vậy đơn giản. Tam lang, ngươi là nói, Lam Điền huyện Ngô, Dương hai nhà thị tộc con trai, dĩ nhiên cùng người Đông Doanh cấu kết với nhau, ý đồ thừa cơ hành thích công chúa cùng ngươi. Hồng Phất nữ nhíu mày hỏi đạo, đúng là như thế, mụ mụ, Lý Giật trung thực gật đầu trả lời. Ngừng lại thời gian, Hồng Phất nữ liền rơi vào trầm tư bên trong, mặc dù trước đó, trong nội tâm nàng đã trải qua đoán được 7-8 phần. Hành thích Lý Giật hung thủ hẳn là người Đông Doanh không thể nghi ngờ. Nhưng nhường Hồng Phất nữ bất ngờ là, cái này trong đó, lại còn có Lam Điền huyện hai nhà thị tộc lẫn vào. Mặc dù Lam Điền huyện Ngô, Dương hai đại thị tộc, bây giờ đã trải qua gần như suy bại rút bớt, có thể Hồng Phất nữ nhưng trong lòng mười rõ ràng một chút. Phàm là từ xưa đến nay vẫn tồn tại thị tộc, nhất định có để nó tồn tại lực lượng một mực duy trì. Đối với thị tộc đại gia giấu giếm lực lượng, căn bản là không có người dám khinh thường. Giờ này khắc này, lại liên tưởng đến Lý Thế Dân vội vàng chiêu Lý Tĩnh tiến cung. Hồng Phất nữ trong lòng mới thủy nhiên minh bạch, không khỏi âm thầm thán đạo. Nguyên lai, thánh nhân chiêu lão gia tiến cung, lại là vì chuyện này. Nghĩ đến đây thời khắc, Hồng Phất nữ liền nhìn về phía Lý Giật, trang trọng mà ra tiếng đạo. Tam lang, người yên tâm đi, những người này tất nhiên dám hành thích công chúa. Hành thích ngươi, nghĩ tất yếu không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền xong rồi. Về phần đám kia Đông Doanh dư nghiệt, cũng nhảy nhót không được bao lâu thời gian. Lý Giật nghe Hồng Phất nữ lời này, cũng đúng kinh ngạc thỏa đáng trận nhíu mày mà lên. Trong lòng đối với cái này ít nhiều có chút không hiểu. Mặc dù hắn cũng biết rõ, Lý Thế Dân vẫn luôn nghĩ phá đổ những cái này thị tộc. Nhường bản thân Lý gia họ có thể xếp tại ngũ tính thất vọng phía trước nhất, nhưng chân chính muốn áp dụng lại là khó khăn trọng trọng, gian nan hiểm trở. Nếu là cầm Lam Điền huyện Ngô, Dương hai nhà tới khai đao mà nói, như vậy sự tình trở nên đơn giản nhiều. Nghĩ đến đây, Lý Giật đột nhiên phát giác, Ngô, Dương hai đại thị tộc đại gia lần này hành thích cũng đúng đánh bậy đánh bạ, bằng thực lực tìm đường chết, thuận đạo còn cho Lý Thế Dân cửa hàng một đầu tốt đường. Mình cũng lại không biết chưa phát giác, lại giúp cha vợ ra một phần lực. Nghĩ như thế, Lý Giật cũng hiểu Hồng Phất nữ nói bóng gió. Có thể đám kia người Đông Doanh lại vì sao sẽ nhảy nhót không được mấy ngày. Đối với vấn đề này, Lý Giật trong lòng rất là không hiểu. Mụ mụ, ngài tại sao nói những cái kia cái Đông Doanh dư nghiệt cũng nhảy nhót không được bao lâu? Lý Giật hiếu kỳ mà ra tiếng hỏi đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Phất nữ. Tam lang, ngươi còn nhớ kỹ ngươi tổ phụ sao? Hồng Phất nữ thấy vậy không khỏi cười nhẹ, cùng Lý Giật đếm lên việc nhà đến, nói ra, tiểu thời điểm ngươi tổ phụ thích nhất ôm ngươi. Vi nương còn nhớ kỹ, lúc kia, ngươi mới 3 tuổi khoảng chừng, ngươi cả ngày liền đi theo ngươi tổ phụ sau lưng, giống cái theo đuôi một dạng kề cận ngươi tổ phụ, một khắc cũng không cho ngươi tổ phụ ly khai. Ngươi tổ phụ rời đi về sau, ngươi còn vì này khóc lóc vài ngày, cơm nước không vào, mặc cho vi nương cùng phụ thân ngươi làm sao hống, đều hống không tốt. Nói về lần này chuyện cũ, Hồng Phất nữ hai con ngươi bắt đầu biến niềm nở, biến nghĩ đọc, tổ phụ, cái nào cái tổ phụ? Nghe Hồng Phất nữ lời nói này nói tới, Lý Giật chuyển con mắt nghiêm túc địa nghĩ đi nghĩ lại. Trong lòng vẫn là đều nghĩ mãi mà không rõ, Hồng Phất nữ trong miệng nói tổ phụ, đến tột cùng là người thế nào? Hơn nữa nhỏ như vậy ký ức, Lý Giật làm sao có thể nhớ được? Ai? Hồng Phất nữ thấy vậy, bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, lắc lắc đầu nói ra, cái này cũng quái không được ngươi, dù sao ngươi khi đó còn quá nhỏ, ngươi tổ phụ liền rời đi chúng ta Đường quốc, bây giờ cũng không biết đại ca hắn trôi qua có được hay không? Ở vào sững sờ bên trong Lý Giật, nghe được đại ca hai chữ từ Hồng Phất nữ trong miệng thốt ra, trong đầu tức khắc nghĩ tới một người, mụ mụ, tổ phụ thế nhưng là có cái giang hồ bên ngoài hào nhân xưng Cầu Nhiêm khách. Lý Giật thích tiếng hỏi đạo. Hồng Phất nữ không khỏi sắc mặt sững sờ, chuyển mắt tới nhìn về phía Lý Giật, sau đó gật đầu nói ra, hắn liền là người tổ phụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.